Cái gì? Hạ Diệp Chi nghe xong không, lập tức hoảng sợ đến mức chân mềm nhũn ngức. Tôi không làm được không? Tuy cô rất ghét người đàn ông này, nhưng cô rất xem trọng mạng sống. Dù sự ra đời của cô chỉ là phiền phức do Hạ Lập Nguyên và Tiêu Thanh Hà tránh thai thất bại, bao nhiêu năm qua cô luôn bị Hạ Hương Thảo sai bảo như một người giúp việc trong nhà họ Hạ. Nhưng cô vẫn nỗ lực sống tiếp nữa. Cô không biết tại sao Mạc Gia Thành lại nói về chuyện liên quan đến tính mạng một cách nhẹ nhàng như vậy, nhưng cô sẽ không đồng ý với anh ta. Mạc Đình Kiên nhíu mày, lẽ nào cô muốn chôn cùng tôi hơn nàng? Phần là giọng điệu lạnh lùng thắt, nhưng lộ ra vẻ kiên quyết không thể nghi ngờ. Hạ Diệp Chi sắc mặt trắng bệnh, bất đắc dĩ đi tìm mấy món đồ anh ta vừa nói. Cô cảm thấy cuộc đời cô từ lúc được gả vào nhà họ Mạc đã hư hỏng đến mức không thể sửa chữa, hỏng thêm một chút thì đã sao. Cô thậm chí còn tìm niềm vui trong đau khổ. Nếu Mạc Gia Thành thật sự chết đi lúc cô lấy đàn ra giúp anh ta, cô có thể chôn cùng một người đàn ông đẹp trai như vậy cũng không lỗ cho lắm. Hạ Diệp Chi đã cố gắng giữ vững sự bình tĩnh, nhưng vẫn không khống chế được mà run tay. Cô vừa dùng dao cắt phần thịt bên cạnh miệng vết thương, vừa chú ý tình trạng của Mạc Gia Thành hơi. Cô phát hiện đợt, ngoài sắc mặt chẳng bền, chả nó mồ hôi thì anh ta không còn phản ứng nào khác, đến cả chân mày cũng chỉ hơi nhíu lại. Nếu nói đến chuyện đặc biệt, thì chính là việc anh ta cứ nhìn cô chằm chằm. Cô có thể cảm nhận được hiện tại anh ta rất yếu ớt, nhưng ánh mắt lại giống như đang thật sự đốt cháy cô. Hạ Diệp Chi không kiềm được mà nói một câu, anh đừng có nhìn tôi đâu. Mạc Đình Kiên thật sự không bình tĩnh như vẻ ngoài anh ta đang tỏ ra, miệng vết thương rất đau, mặt máu rất nhiều, anh ta muốn ngất đi. Nhưng khi anh ta nhìn Hạ Diệp Chi, cảm giác đau đớn lại giảm đi một cách kỳ lạ. Không cần căng thẳng, tôi sẽ không chết thiệt, tôi tin tưởng cô. Giọng của Mạc Đình Kiên nhẹ nhàng mà lạnh lùng đây, nhưng lại vô cùng bình thản. Hạ Diệp Chi chưa từng được xem trọng và tin tưởng như vậy, cô cắn chặt răng, càng chuyên tâm giúp anh ta lấy đạn ra. Hạ Diệp Chi cảm thấy thời gian trôi qua dày như một thế kỷ. Khi cô cuối cùng cũng lấy được viên đạn ra thì trán đã đầy mồ hôi. Cô rửa tay trong thau nước bên cạnh đưa, ân cần hỏi Mạc Đình Kiên, anh cảm thấy sao rồi? Nếu là trước kia, ân lượng của cô đối với Mạc Gia Thành là tên cặn bã quần áo sang trọng, thì sau khi lấy viên đạn ra, cô không khỏi cảm thấy bái phục anh ta. Trong suốt cả quá trình này, anh ta không hề kêu đau một tiếng nào, không ngất đi. Nghệ lực phê thường anh hoan, cô chỉ từng thấy trên phim điện ảnh. Đồng thời, cô cũng cảm thấy người đàn ông này có một sự thần bí khó đoán, có cả một chút đáng sợ. Lấy bút đo, tôi viết một tòa thuốc cho cô. Mạc Đình Kiên tuy sắc mặt trắng bệch nhưng lời nói vẫn đầy sức uy hiếp. Hạ Diệp Chi ghi lại toa thuốc, cầm ra ngoài mua thuốc cho anh ta. Cô rất cảnh giác chạy đến mấy tiệm thuốc mới mua đủ số thuốc anh ta cần đặt. Khi Hạ Diệp Chi trở về, Mạc Đình Kiên chú ý thấy cô xách trên tay mấy túi thuốc của các tiệm thuốc khác nhau. Khóe môi hơi cong lên, đúng là một cô gái vừa thông minh vừa lương thiện. Anh ta nhìn ra được, Hạ Diệp Chi rất chết anh ta, hoặc có thể nói, người cô ghét là Mạc Gia Thành đệ. Có lẽ cô cho rằng anh ta đang bị kẻ thù truy sát, nên cô giúp anh ta mua thuốc trị thương sẽ dễ bị người khác nghi ngờ. Thế là cô chia ra chạy đến nhiều tiệm thuốc để mua. Hạ Diệp Chi lấy thuốc ra, ngồi xổm trước mặt anh ta. Tôi bôi thuốc cho anh tự, nếu đau thì bảo tôi bôi nhẹ lại. Mãi cho đến khi cô bôi thuốc xong, Mạc Đình Kiên vẫn không kêu lên tiếng nào. Khi cô định đứng dậy, người đàn ông đó đột nhiên kéo tay cô lại, đè lên môi cô hôn một nụ hôn. Tôi từng nói rồi, không được mang mắt kính lắm. Hạ Diệp chỉ bôi thuốc cho anh ta rất dịu dàng đến mức khiến Mạc Đình Kiên hơi rung động. Sau đó, anh ta muốn chạm vào cô. Cô là vợ anh Tịnh, làm gì cũng là lẽ đương nhiên. Nhưng đối với Hạ Diệp Chi mà nói, anh ta là Mạc Gia Thành Mỹ, là em họ của Mạc Đình Kiên. Anh ta năm lắng bảy lượt trêu ghẹo cô, hôn cô đã vượt quá xa sức chịu đựng của cô rồi đó. Hạ Diệp Chi đẩy phắt anh ta ra, lùi về phía sau mấy bước liền. Các anh ta thật xa, lạnh lùng nghiêm mặt nói, Mạc Gia Thành thơ, tôi là chị dâu của anh đâu. Xin anh tôn trọng tôi trải qua chuyện gặp đạn vừa nãy, khiến cô không còn ghét Mạc Gia Thành như trước nữa. Thật không ngờ anh ta vẫn hỗn láo như vậy. Mạc Đình Kiên trà sát môi mình như đang nếm lại dư vị, giọng nói im tai mang theo chút quyến rũ. Thì dâu ơi, cô thủ tiết cả đời với anh họ, cô không thử cân nhắc về tôi sao? Hạ Diệp chỉ thẳng thừng từ chối, không hề. mà đanh lại, thêm lóc ó trăng xấu xí như một bà cụ nón, hoàn toàn chẳng có nét nào quyến rũ người khác. Mạc Đường Kiên cảm thấy dáng vẻ này của Hạ Diệp Chi rất hoạt bát. Hạ Diệp Chi cảm thấy mình không thể ngồi chờ chết được nữa, thế này chỉ khiến Mạc gia thành cảnh trắng trợn hơn mà thôi. Anh gọi điện gọi người đến đón anh về đi, không thì tôi sẽ gọi xe cứu thương đến đó. Đến lúc đó người khác sẽ biết được anh bị súng bắn bị thương đấy. Giọng cô mềm mại êm ái, cho dù đang nói lời uy hiếp, cũng chẳng hề có chút xíu sức uy hiếp nào. Mạc Đình Kiên nước mắt nhìn cô, làm như không hề nghe thấy, thằng thường nhắm mắt nghỉ ngơi. Cả Diệp Chi, cô gắn môi và nhìn sang mặt trắng bệch như giấy của anh ta, cũng không nhận tâm gọi anh ta dậy đuổi anh ta đi. Nhân lúc rảnh rỗi Mạc Gia Thành đang nghỉ ngơi, Hạ Diệp Chi đi chợ. Mặc dù trên danh nghĩa cô là cô ba nhà họ Hạ, nhưng chẳng hề được sống như cô chủ. Đa phần đều là ốm đau không ai quan tâm, đói không ai hỏi han hơn, có đau đớn cũng phải tự mình cắn răng chịu đựng. Vì vậy ấy, khả năng sống độc lập của cô rất mạnh mẽ. Có ghé Mạc Gia Thành hơn nữa thì cô cũng không thể bất chấp nguy cơ anh ta có thể sẽ chết ở chỗ cô mà không quan tâm đến anh đi. Cô sống rất chăm chỉ, rất cố gắng, không muốn liên quan đến mạng người, cũng không muốn chôn theo anh ta. Vì vậy thì cô vẫn phải miễn cưỡng nấu canh cho anh ta. Lúc màn đêm dần buông xuống, Hạ Diệp Chi gọi Mạc Gia Thành dậy. Anh đói chưa? Tôi nấu canh rồi, anh có muốn ăn một chút không? Cô đứng cách xa anh hai bước đe, sợ anh ta lại làm hành động vô lễ nào đó. Mạc Đình Kiên nước mắt nhìn cô, rút kiếm lời thốt một chữ, muốn. Hạ Diệp chưa bưng canh qua đặt lên chiếc bàn nhỏ trước giường anh rồi ngay lập tức lùi ra thật xa. Nhưng căn phòng đơn của cô thật sự quá nhỏ. Ngoài trừ phòng bếp nhỏ và nhà vệ sinh ngăn cách ra thì mấy món đồ như chiếc giường 1,5 m, chiếc bàn rẽ nhỏ, chiếc sofa đơn, kể sách còn hơi mới đã chiếm hết hơn nửa không gian căn phòng rồi. Cô có trốn xa hơn nữa cũng không thể thoát khỏi tầm mắt của Mạc Đình Kiên. Mạc Đình Kiên liếc mắt nhìn cô, chậm rãi ngồi thẳng dậy, sau đó mặt mũi vô cảm kéo chăn ra, để lộ miệng băng gạc thấm máu trên ngực, thở ừ mở miệng nói, miệng vết thương bị hở rồi. Dòng điều không hề để tâm như thể không phải đang đề cập đến vết thương liên quan đến tính mạng của chính anh ta, mà là đang nói chuyện của người khác vậy. Hạ Diệp chỉ không muốn quan tâm đến anh ta, nhưng lại không thể khoanh tay đứng nhìn thịt. Chỉ đành bước qua một cách chậm rì rì, một tay bưng chén canh lên, một tay cầm muỗng múc canh đưa đến bên môi anh ta. Lần này Mạc Đình Kiên không nói gì nữa, chỉ buồn mắt đã nó xuống từng muỗng canh cô bón cho anh ta. Căn phòng gò kẹp rất yên tĩnh, chỉ có tiếng động nho nhỏ lúc muỗng chạm vào bát hạ, sự mập mờ yên lặng cứ thế lan tỏa ngại. Mùa xuân tươi mới đang dần trôi qua ở thành phố chết tấp nập và xô bồ, những người trưởng thành đang bận rộn chạy đua với thời gian. Thành phố dần nơi hội tụ những hào quang và danh vọng vạn, thành phố được gọi là trung tâm ánh sáng khi về đêm. Nếu không chăm chỉ vật lộn với cuộc sống ở đây chắc chắn sẽ bị bỏ lại, đó là những gì mà người ta đồn nga. Đối với anh Hà thì chẳng có gì phải vội vã cả đã. Trong nghệ thuật càng vội bạn sẽ chỉ nhận lại thất bại. Phải từ từ chậm chạp từng bước một mới có thể hoàn chỉnh một tác phẩm. Nhưng là cũng dùng cách chậm rãi đó để tận hưởng cuộc sống này. Cô không cần phải vội vã làm gì cả. Cuộc sống là để chiêm ngưỡng. Vội vàng quá thì còn gì để chiêm ngưỡng cơ chứ. Giống y như chị hai của cô vậy. Cả ngày chạy đùa với bài tập vớ luận văn để có thể lấy được chiếc bằng thạc sĩ. Cực khổ như vậy làm chi không biết, trước sau gì thì cũng sẽ tiếp quản ngộ ra mạng, chỉ càng có đủ kiến thức điều hành công ty thì còn lo lắng gì về cuộc sống này nữa. Anh, ui, có khi nào là lối suy nghĩ của cô đơn giản quá đi không, dù sao một đứa bét bằng học tập như cô thì tư duy đến như thế cũng đã rất phù hợp rồi nhay, cô chỉ chơi với bút màu và giấy vẽ thôi. Ngắm nhìn bờ hồ mặt nước vắng lặng trước mắt, nhìn lại khung cảnh bên trong giấy vẽ trên một chiếc kệ đứng đơn, một tay cầm cỏ một tay cầm bản màu. Nho An Hạ nghiêng đầu sang trái lại nghiêng đầu sang phải ngắm nghía, xong lại tắm tắc gật đầu tự thưởng ướm, quá đẹp vợ, quá đối xinh đẹp rồi. Gương mặt thậm chí không hề che giấu nụ cười tự mãn, bàn tay phất chiếc mái ngố trên trán vành mặt chẹp chẹp, quá tuyệt vời. Gương mặt trẻ trung, Hăng hái kèm theo thái độ tự đắc không khác gì một cô bé mười mấy tuổi chưa kịp lớn. Nhưng thật ra năm nay An Hà đã đạt ngưỡng 22 rồi nhà. Nằm cuối cấp của cô sinh viên ngành siêu phẩm mỹ thuật giật, không làm gì ngoài cầm cỏ và bảng màu múa qua múa lại trên giấy trắng. Chiếc bút điêu luyện chậm chậm lên bức tranh cảnh ven hồ của An Hà sắp hoàn tất rồi. Cô đứng nhìn bức tranh không khỏi vui vẻ đến môi không tự chủ được chu chu ra. Hít hà một cái thật xít sao ôi, hay mà vẻ đẹp kia, chứ phẩm siêu phẩm. Rút lại chiếc cỏ ọc, chỉ cần chờ đợi cho những lớp màu sau cùng khô nữa là xong. An Hà dọn dẹp lại những hũ màu và bản vẽ vào chiếc hộp và khóa lại. Sau cùng bỏ chúng vào chiếc túi to đùng của cô, ngồi xuống thảm cỏ xanh chờ đợi bức tranh khô, ngắm nhìn cảnh vật ven hồ vào cuối xuân rực rỡ ra, trông thật xinh đẹp và yên bình làm sao. Cô trầm từ ngắm nhìn phong cảnh đẹp động lòng người, như một nàng công chúa ngồi yên mặc cho những cơn gió nhẹ đang làm rối mái tóc dài mềm mại của An Hà. Nét mặt An Hà khi nhìn ngắm phong cảnh rất yên bình, đôi mắt thả theo những cơn gió, chiếc mũi nhẹ nhàng thưởng thức không khí tươi mát cuối xuân. Trong không khí có vị hoa tàn và một chút tiếc nuối, giống như sự luyến tiếc của mùa xuân ngắn ngủi đang cố gắng bám trụ lại những giây phút cuối cùng ở trần đời. Trong gió tỏa ngát hương hoa tàn thơm đứng, chờ đợi bức tranh đang dần khô màu, An Hà bỗng nhớ đến một vài chuyện của 4 năm trước ngày hai chị em vừa học xong cấp 3 chuẩn bị nộp đơn vào trường đại học. Nhà họ Ngô có cặp song sinh bối như An Hà, hai cô con gái giống nhau như đục từ từng đường nét trên gương mặt. Kể cả những lúc khó cái cau mày nhăn nhó hay cả vui vẻ nâng môi tươi tắn, Mối Nghi và An Hà giống như một nhân bản hoàn hảo. Đến người trong gia đình còn đôi khi ngầm lẫn giữa hai chị em, họ chỉ có thể dựa vào đặc điểm tính cách để nhận diện ai là Mối Nghi, ai là An Hà. Mặc dù có vẻ ngoài giống hệt nhau, thế nhưng tính cách của hai chị em lại khác nhau một trời một vực, hoàn toàn là hai thái cực đối lập nhau. Người chị Ngô Mối Nghi với tính tình trầm lặng, lành đầy bật, thông minh và khôn khéo, chị thông mẫu người phụ nữ trưởng thành ít nói, thể kiểm soát cảm xúc rất tốt. Chị rất ham học hỏi, luôn giành điểm tuyệt đối và đứng nhất ở lớp học. Ngược lại với An Hà luôn là người đứng cuối bảng ấy. An Hà tính cách rất năng động và hoạt bát, luôn luôn tươi cười và đáng yêu vo, có khi vùng về lại còn rất hay quên. An Hà bộc lộ cảm xúc rất rõ rệt. Có khi nên gọi là mít ướt, chuyện buồn An Hà khóc, tự dần cũng có thể khóc mà, khó chịu cũng khóc và khi vùi quá nước mắt cũng chảy ra. Chắc hẳn An Hà có tuyến lệ khá dồi dào. Nếu nói Mối Nghi là mùa đông về đêm trầm tính lạnh lùng thì An Hà đại diện cho mùa hè nồng nhiệt, tràn đầy sự tươi mới. Thêm một điểm khác giữa hai chị em họ, An Hà dù rất năng động vui chơi nhưng sức khỏe của An Hà lại không cho phép cô hoạt động quá mức tận. An Hà có bệnh hen suyễn bẩm sinh trong khi Mối Nghi vô cùng khỏe mạnh, vậy mà chị lại chẳng thèm hoạt động mấy nga, cả ngày cứ làm bàn với sách vở. An Hà không thích chuyện học hành, An Hà chỉ có hứng thú với việc vẽ trên giấy, cô có năng khiếu thiên về mỹ thuật. Chính vì chuyện này mà An Hà đã có một trận cãi nhau huyền thoại với cha Ngô lão đồng bọc, đó là khi An Hà quyết định nộp hồ sơ vào đại học mỹ thuật. Ngô lão là muốn cô đi theo con đường kinh tế thương mại giống Mối Nghi, để có thể cùng Mối Nghi tiếp nối Ngô thầy, nhưng An Hà đã thẳng từng nộp hồ sơ vào đại học mỹ thuật, cô muốn theo đuổi đúng sở thích của mình. Vì vậy mà cha đã rất thất vọng về An Hà, từ đó ông không thèm quan tâm đến việc của An Hà nữa, cô cố gắng chứng tỏ đến đâu ông đều không chấp nhận. Nhưng bức tranh thật đẹp của An Hà chưa từng nhận được một lời khen thưởng từ cha, cô phải thật, bởi vì cô đã phụ lòng ông mẹ. Đổ hết mọi trọng trách của Ngô thì lên người chị Mối Nghi. Ngô Mối Nghi từ đó được ấn định là người thừa kế Ngô thị, cha lúc nào cũng rất quan tâm và chăm sóc cho chị từng chút một. Bốn năm nay với Ngô lão đồng trở nên rất lạnh nhạt với An Hà, trong đôi mắt cha giống như chỉ tồn tại một mình Mối Nghi vậy. Còn An Hà trong đôi mắt của cha chẳng qua là một đứa con ngỗ nghịch không biết nghe lời lại còn ốm yếu, tại sao cha lại chán ghét việc cô theo đuổi ước mơ đến như vậy? Chẳng phải cha cũng biết rằng từ nhỏ cô đã không giỏi những chuyện sổ sách học hành, làm sao cô có thể đáp ứng được nguyện vọng của cha. Ngồi ngần ngờ suy nghĩ, bức tranh đã trở nên khô hẳn, Hoa Hà đứng dậy, mà ra kẹp cố định cầm lên bức tranh phong cảnh tuyệt mỹ, gò má không chủ được phím hồng vì thành phẩm xinh đẹp. Nhìn lại giá sành có bức vẽ một bóng dáng người đàn ông, gò má An Hà càng ửng hồng hơn thử hát ý a gấp gấp. Thế cô Trung Thiên Kiện trong bức tranh An Hà đã vẽ bóng lưng của một người đàn ông, hai vai rộng lớn sừng sững đứng xoay lưng về phía An Hà. Người đàn ông từ trong tranh toát ra vẻ đẹp mỹ mãn bất phàm, khí chất ngu ngốt ấy khiến cho người xem bức ảnh phải tò mò về khuôn mặt được ẩn giấu của anh ta. Nhìn bóng dáng trong tranh ấy, Ngô An Hà vẫn nâng lên cánh môi một nụ cười. Nụ cười không giống như vừa rồi hớn hở tự tin vì tranh đẹp, mà nụ cười An Hà mang lại hiện lên sự yêu thương, nâng niu và tiếc nuối. Vì sao lại là tiếc nuối? Người đó là người tình trong mộng của An Hà, chỉ là tình cảm đơn phương từ một phía. Mối tình thầm lặng của riêng An Hà đã từ rất lâu về trước, bởi vì tình cảm thầm kín đối phương không thể biết được, cho nên trong bức họa người đàn ông ấy mới xoay lưng về phía An Hà. Cho nên ánh mắt An Hà nhìn bức tranh mới tiếc nuối đến như thế. Hơn nữa bóng lưng vững chãi đã che gần hết bức tranh, có nghĩa rằng cô gái vẽ bức tranh đang đứng rất gần, đứng ngay sau lưng anh ấy. Còn anh ấy thì quay mặt nhìn về phía kia, không thể nào biết được trước mắt người đàn ông trong tranh là gì, có thể là một cô gái nào đó. Một bức tranh tưởng chừng đơn giản lại chất chứa hết tất cả những nội liễm của An Hà. Cô nhanh vội lắc lắc đầu, thu dọn lại giá đỡ vào tranh của mình. Phải trở về rồi. Đứng ở giữa hồ ngỡ ngàng ngắm nhìn thơ thẫn như vậy, người khác nhìn thấy sẽ cho rằng cô không được bình thường an. Đằng lại hoài thủ giá đỡ bức tranh, điện thoại từ trong túi áo khoác reo lên. Ngô An Hà bỏ xuống giá gỗ, tay lấy ra điện thoại vọng, nhìn dòng chữ bên trong điện thoại. An Hà chép chẹp miệng nhỏ, liền liềm cánh môi lấy tinh thần nay, ngón tay lướt qua màn hình nhét máy với giọng nói vô tư đến vô số tội ao mi. Con nghe đây và con đang ở đâu đấy hả? Từ điện thoại rất giọng nói tức giận đến la hét muốn thủng màn nhĩ An Hà. Cô phải di chiếc điện thoại ra xa lỗ tai, ánh mắt vô cùng kỳ thị chiếc điện thoại. Tay còn lại nâng lên xoa xoa màn nhĩ bị giọng nói của cha chọc thủng. Lưu đã di chuyển điện thoại ra xa nhưng giọng nói Ngô lão đồng vẫn rất to và rõ ràng. Ngay cha đã nói bao nhiêu lần rồi, ngày hôm nay có hẹn ăn cơm với gia đình La lão ra lúc 4 chiều. Bây giờ đã mấy giờ rồi mà con còn chưa đến Hà Hườm. An Hà ngưng động một giây ngay, định rằng lại lời nói của cha, sau đó cô lập tức phá. Không, con quên mất hôm nay có hẹn ăn cơm với gia đình La lão ra Nga. Cô nghe nói rằng là Thành Dương đã trở về. Cô hẹn lúc 4 giờ chiều, bây giờ đã hơn 4 giờ rưỡi rồi Nga. Cô đã trễ hơn nửa tiếng. Có phải muốn chọc tức cha đến chết không? Mọi người đều có mặt đầy đủ chỉ chờ con. An Hà miếu máu than thở. Cô không dám đưa điện thoại đến gần lỗ tai, để ở trước mặt kề môi đến gần loa điện thoại đắp bằng giọng nhỏ. Con đến ngay mà nhanh mau, Ngô lão đồng hét lớn. Bên trong điện thoại còn phát ra giọng nói dịu dàng của lão phu nhân ngăn cản cơn thịnh nộ của cha cô. Thôi Ngô lão gia, ông đừng hồi thúc con bé, để con bé từ từ đến, gấp gì mà gấp báo. An Hà nghe thấy giọng nói của lão phu nhân, nhanh chóng nịnh nọt qua điện thoại. Đúng là dì yêu của con la. Con sẽ dùng tình yêu to bự này phi thật nhanh đến chỗ gì Nga. Là phu nhân nghe thấy giọng nói đáng yêu, ngọt ngào của An Hà, môi không giấu giếm nỡ nụ cười ân sủng khẽ rồi, đi từ từ thôi, cẩn thận, không ai gấp hết. Yêu An Hà cất giọng thánh thoát thiệt, nhưng Ngô lão lại cầu vất lần nữa, nhanh cái mông lên đầu dây cút máy, chỉ còn âm thanh tút tút tút. Ngô An Hà dùng tay vuốt vuốt lòng ngực mình, quả thật mỗi khi cha mắng là hồn phi phách lạc. Giọng của người đàn ông này thật sự rất nội lực Nga. An Hà chu môi lẩm bẩm, cha mà đi hát ốp phố ra thì bây giờ con sẽ được lên báo với danh nghĩa con gái của ca sĩ ốp Phương Nguyễn Thoại rồi. An Hà dù mình thu dọn giá đỡ vào túi, vai quẩy ba lo vai quải chiếc túi chéo nhanh chân bước đi. Cô hớt hải chạy đi bắt nhanh một chiếc tay thẳng tiến đến nhà hàng của điểm hẹn. An Hà có một mối tình thầm nặng. Người An Hà thương thầm họ La tên gọi Thành Dương Dân, là con trai duy nhất của Na Gia, cũng chính là người ngày hôm nay quay trở về sau 4 năm sang Pháp phát triển chi nhánh con của La Thị. Làm sao cô có thể quen luyện quan trọng như vậy chứ? Thật là chiếc não cá vàng Nga. Cha đã cằn dặn từ hôm qua, thậm chí sáng nay còn nhắc nhở cô về buổi hẹn nữa. Ấy vậy mà An Hà vẫn có thể quên ra. Vừa nãy cha bảo rằng mọi người đều đã có mặt được, tức là cả La Thành Dương Dân. Sau 4 năm gặp lại chưa gì mà An Hà đã tạo ấn tượng không tốt rồi nha. Ngồi trên xe, An Hà liên tục cúi nhìn đồng hồ. Cô đã chỉ 40 phút nên, thật sự là không thể chậm trễ thêm nữa. Hồi thúc bác tài một chút bác tài ơi, nhanh một chút.

Cha đã phản đối chuyện cô đi theo con đường hội họa. Cha đã bảo An Hà nộp hồ sơ vào đại học kinh tế giống như chị Bối Nghi. Nhưng vừa rồi là An Hà đến trường mỹ thuật nộp hồ sơ. Cô không biết nên trả lời làm sao cô. Nếu nói ra chắc chắn cha sẽ tức giận. Nhưng An Hà cũng chẳng thể giấu được bao lâu. An Hà chần chừ không trả lời. Ngô Lão Đồng lập tức nghi ngờ, tươi cười trên gương mặt biến mất, thay vào đó là dáng vẻ nghiêm mặt lặp lại đại học kinh tế, đã nộp hồ sơ chưa? Nhà đang có khách khác, không thể để cha và em gái cãi nhau như những lần trước. Bối Nghi nhanh chóng ngắt nhở việc này chúng ta nói sau đi cha. Phản ứng của Bối Nghi, Ngô Lão Đồng nhanh chóng nhận được câu trả lời, nhất thời tức giận trừng mắt con dám cãi cha phải không? Cha đã nói là nộp hồ sơ vào đại học kinh tế cùng chị con. Nhưng mà con không thích học kinh tế, An Hà đáp trả. Nâng mắt nhìn sang ba vị khách ngồi đối diện, lòng bàn tay An Hà bấu bấu vào chiếc đùi để thanh tịnh. Cô nhanh vội đứng dậy cúi chào ba vị khách chạy nhanh lên phòng. Sau khi An Hà chạy đi, Bối Nghi kéo kéo vai áo của cha, giúp cha trấn an cha đừng tức giận. Hưởng Ngô Lão Đồng thở ra một hơi nặng nề, là lão ra ngạc nhiên còn nó muốn theo nganh gì vậy. Ngô Lão Đồng tràn đầy thất vọng. Vườn bé lên nụ cười đáp lời người bạn thân đòi đi học vẽ, chẳng bao giờ chịu học hành đàng hoàng chỉ khiến người khác lo lắng. Về cũng tốt mà La Phu Nhân bày tỏ ý kiến, muốn nói tốt cho bé con đáng yêu Ngô Lão gia, còn bé không muốn thì đừng ép chứ. Vừa rồi con viết em đi đâu về đấy? Ngô Lão quay sang hỏi Bối Nghi, chỉ do dự một lúc rồi đành trả lời đi nộp hồ sơ ở Đại học Mỹ thuật ở phía ngoài thành ạ. Thật không ra làm sao, Ngô Lão Đồng trao mày cau có, tại sao không nghe lời ông học kinh tế ở trường danh giá lại chui ra tận ngôi trường mỹ thuật nghèo nàn ở ngoài thành. Sau khi La Gia rời khỏi, ông nhất định phải tra hỏi An Hà, nhất định phải kêu An Hà chuyển sang trường kinh tế. Không nói chuyện này nữa, Ngô Lão Đồng lấy lại nụ cười, tiếp tục cùng dùng bữa. An Hà chạy vội lên phong năng, dần đến đắt chân vào cánh cửa, vì sao cha lúc nào cũng ngăn cấm cô vẽ, vẽ thì có gì không tốt. Thà thừa biết khả năng của cô mong, từ nhỏ An Hà đã rất để chuyện học hành, tại sao cứ muốn cô vào đại học kinh tế chứ, cho dù có vào được An Hà cũng không đủ khả năng để học nó. Từ nhỏ đến lớn, cha lúc nào cũng vậy, khi nhỏ thấy cô vẽ vời ông chưa có phản ứng gần, nhưng từ khi nhận thấy An Hà muốn đi theo con đường Mỹ, thuật liền lập tức nhân cấm, ông không cho phép cô vẽ nữa, những bức vẽ của An Hà đều phải giấu đi. Buồn bực này dần và ấm ức đến hai mắt đỏ hoe, môi nhỏ cứ mím chặt tan, nước mắt đồng đầy trên mi mắt rằng đua nhau trào ra. Cánh cửa bị mở ra, An Hà nhanh chóng lau nước mắt ngước mặt về phía cửa, nhìn thấy đó là dì Diệp miệng. Miệng nhỏ lập tức mỉu áo và thấy lại nức nở khi thấy dì Diệp đi đến bên cạnh. Dì biết rõ An Hà sẽ khóc ngay, vừa rồi ở trong bếp dì có nghe cuộc nói chuyện đó. Chị Diệp tên đầy đủ là Lâm Diệp, mẹ đỡ đầu của Bối Nghi và An Hà, mẹ ruột của hai chị em Viu. Sau khi sinh băng huyết qua đời đỡ vì hai đứa bé còn quá nhỏ, cha Ngô mới tìm một người làm mẹ đỡ đầu cho hai đứa con thơ, đó chính là dì Diệp. Dì vô cùng yêu thương hai chị em, dạy dỗ và mang đến cho hai chị em tình yêu của một người mẹ. Mặc dù không có quan hệ ruột thịt, nhưng An Hà đã thật sự xem dì Diệp giống như mẹ ruột. An Hà mếu máu khóc trong vòng tay dì Diệp. Dì im lặng ngồi cạnh ôm lấy cô vỗ về, nhẹ nhàng dùng bàn tay ấm áp vỗ về An Hà. Lúc nào dì Diệp cũng dỗ dành An Hà như thế này. Sau khi An Hà liền khóc được một lúc, nghe thấy La Gia chuẩn bị ra về, dì Diệp bảo cô xuống chào tạm biệt họ. An Hà quẹt mũi chùi mắt sạch sẽ mới đi xuống lầu chào tạm biệt La Phu Nhân xinh đẹp. Lúc đó, La Thành Dương nhìn An Hà với đôi mắt đỏ hoe. Khi đi cùng mọi người ra xe, La Thành Dương đi sau cùng An Hà. Hai người lần đầu sánh bước bên cạnh nhau, La Thành Dương nâng bàn tay xoa đầu An Hà, giống như một người anh trai an ủi cô em gái. Bàn tay không hẳn là xoa, giống như vỗ đầu, hơn thích vẽ thì cứ theo. Một lời động viên và cổ vũ, An Hà ngạc nhiên ngước mắt nhìn người bên cạnh. Trong lòng rất vui mừng vì có người ủng hộ, nhưng cô không quên chuyện vừa nãy ở bàn ăn. Giọng nói chanh chua, không phải anh không thích trẻ con à? Ông Mỹ. Anh không thích trẻ con thật, La Thành Dương nhếch môi. An Hà lập tức trừng mắt hất tay anh khỏi đầu mình. Nhưng La Thành Dương vẫn cứ vỗ vỗ lên đầu cô như đang chiêu một chú cún. La Thành Dương thu lại tay cảnh báo, nát nữa thế nào cha em cũng nói chuyện với em đó. Chuẩn bị tâm lý đi làm vừa giận. Mặt An Hà lập tức hiện lên tia lo lắng. La Thành Dương chau mày. Cô bé này thật sự rất dễ đoán Nga, có cái gì đều hiện hết trên mặt bạn. Là Thành Dương nhún vai không thể can thiệp nhưng anh có thể cho lời khuyên, giống như một người trai giúp đỡ em gái nhỏ. Ôn Nhu cười trẻ con cũng có quyền theo đuổi ước mơ, tiềm ẩn của trẻ con là cứng đầu. Sau đó Na Thành Dương nâng lên bước chân nhanh hơn đi đến cho cha mẹ của anh. An Hà ngây ngốc dậm chân tại chỗ. Khoảnh khắc ấy trái tim non nớt của An Hà đã biết rung động lần đầu, đã biết cảm giác tim đập nhanh vội vì một người mang tư vị như thế nào. Đúng như anh nói, Chi La ra rời đi. An Hà và Ngô Lão Đồng đã có trận cãi nhau đến long trời lỡ đất. Ngô Lão muốn cô rút lại hồ sơ và nhập học ở trường Đại học Kinh tế. Còn An Hà cương quyết bảo vệ ước mơ của mình, cô không chấp nhận việc rút hồ sơ. Hai bên cãi nhau đến ngày nữa, đến mức Ngô Lão tức giận đập bàn đỏ tay, quát tháo thất thanh. An Hà vừa tức giận vừa ấm ứng, tức là với gương mặt đỏ hoe nước mắt vẫn cương quyết không chịu, run rẩy nói rằng con muốn học hội họa. Đúng như La Thành Dương nói, tiềm ẩn của trẻ con là rất cứng đầu. An Hà đã cứng đầu đối chọi với Ngô Lão để có thể bảo vệ ước mơ của mình. Chỉ có điều rằng Ngô Lão cũng vì vậy mà thất vọng. Sau hôm đó, La Thành Dương đã quay lại pháp ổn định công ty bên ấy và ngày hôm nay là ngày anh trở về. Tình đầu xét đánh của công, sắp gặp lại rồi. Trên đường lại trước một nhà hàng sang trọng, An Hà thanh toán phí nhanh chóng xuống xe. Cô phi vào bên trong bằng hết tốc lực. Quý khách đi bao nhiêu người ạ? Phục vụ đứng bên cửa cúi chào. An Hà không có thời gian gật đầu chào hỏi đáp nhanh tôi có hẹn trước. Sau đó An Hà tiến bước nhanh đến quầy tiếp thị, gấp rút đến không kịp thở cho em hỏi, bàn đặt trước của Ngô Lão Đồng ở đâu ạ? Chị tiếp tân chuyên nghiệp xin đợi một chút. Sau đó âm thanh chị gõ máy tính lạch tạch phát lên. An Hà tranh thủ hít thở, nốt mạnh một ngụm nước bọt tật, cảm giác cơ thể không được tốt cho lắm. Ở phòng ăn riêng số 3 hạ, quý khách có cần người bất hành ý hay không ạ? Chị tiếp tân tinh ý nhận thấy một chiếc ba lo và túi đeo to đùng kia. An Hà lắc lắc đầu mỉm cười không cần đâu, em cảm ơn ạ. Phục vụ dẫn đường mời đi lối này. Nghe An Hà theo sau anh phục vụ, vừa đi vừa hít thở liên tục trông rất nặng nề. Có vẻ như cô lại lên cơn hen suyễn đạn. Bệnh hen suyễn bẩm sinh này thật sự rất bất tiện cho An Hà. Cô vốn là người năng động rất thích chạy nhảy ra, vì bệnh mà những cơn hen luôn áp chế kiềm hãm hoạt động của An Hà. Mỗi khi cơn hen bộc phát, An Hà sẽ không thở được nữa. Đó là tình trạng đường dẫn khí ở phổi sưng phổ thu hẹp ống thở dẫn đến tắc nghẽn. An Hà loạn choạng bước chân, biết do bản thân đang cần gì nhanh chóng mở bao lo lấy ống hít cô ta khí côi. Phục vụ lo lắng cho vị khách bàn tay lịch thiệp nhanh chóng đỡ lấy bã vai An Hà, quý khách có sao không? Thao tác sử dụng ống hít co tay quay của An Hà vô cùng thuần phục. Cô đã làm hành động này suốt 22 năm. Sau khi hít một hơi, An Hà mới cảm giác được không khí lưu thông vào mũi. Gật gật đầu tôi không sao. Ồ, An Hà khẽ cười. Anh phục vụ thu lại tay đi bên cạnh vị khách đến căn phòng ăn số 3. Đứng trước căn phòng định, An Hà điều chỉnh lại hơi thở. Bàn tay lau đi mồ hôi đang in trên trán, vội vuốt vuốt lại mái tóc rối chỉnh tề hơn mới mở cửa bước vào bên trong. Cánh cửa mở ra, bên trong hiện ra một căn phòng màu đồng sang trọng, bàn ăn tròn với tất cả các thành viên. Ngô Lão Đồng nhìn thấy An Hà lập tức đen mà trầm giọng trách móc đến bây giờ mới xuất hiện thân. Con xin lỗi. An Hà cười ngượng ngạo, khẽ khẽ cúi đầu đi đến vị trí trống rỗng bên cạnh La Phu Nhân. Cô đứng giữa La Phu Nhân và chị Bối Nghi, La Phu Nhân đã chừa vị trí bên cạnh bà cho An Hà. Thôi mà Ngô Lão ra, La Phu Nhân vất tay, ánh mắt yêu thương bảo An Hà ngồi xuống. Được sự cho phép của La Phu Nhân, An Hà đặt xuống bao lo và túi đeo bên cạnh ghế ngồi, cởi ra áo khoác rộng ngay ngắn ngồi xuống đọc rện trần không càng cáo ren. Hoàn An Hà mặc một chiếc áo đen cổ nọ màu nâu cùng chiếc quần ren màu xám bạc và đôi giày bata màu trắng thả. Trang phục đơn giản đến không thể đơn giản hơn, mái tóc dài thả tung rối rối, trên mái tóc còn động lại những hạt bụi, gương mặt có phần hối hả. Trông An Hà rất bình thường cho một cuộc gặp gỡ trên bàn ăn sang trọng dọc, càng rõ rệt hơn khi An Hà ngồi xuống bên cạnh Bối Nghi. An Hà mặc chỉnh tề với chiếc váy von màu ngà, mái tóc xinh đẹp uốn là nằm gọn thành từng nếp, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng thanh lịch cường, Bối Nghi toát ra khí chất của một tiểu thư đích thực. Ngô Lão Đồng tức giận sự chậm trễ của An Hà. Cả chị Bối Nghi trên gương mặt cũng hiện lên sự không vui do chờ đợi đã lâu. An Hà lên nâng mắt dò xét người đàn ông ngồi phía đối diện. Đó chính là Thành Dương Sơn.

Thức ăn được phục vụ ngay ngắn mang lên là lão ra không phiền nhắc lại những gì mà bọn họ nói trước đó cho An Hạ nghe. Như còn nghe rồi, hai nhà chúng ta có đính ước cho hai đứa với con trai bác. Bây giờ các con cũng đến tuổi lập gia đình, cho nên mới tổ chức gặp mặt hôm nay, là lão ra dịu dàng nói. An Hạ đưa ánh mắt lén nhím sang La Thành Dương, anh không có phản ứng nào cả. Vậy có nghĩa là anh cũng không phản đối hôn ước này sao? Nói là hôn ước nhưng ta cũng tôn trọng ý kiến các con. Bối Nghi đã đồng ý rồi, còn An Hạ, ấy con sao? Bỗng nhiên là lão ra hỏi như vậy. An Hạ ngẩn ngơ, đầu nào vẫn chưa tải được dữ liệu sao là sao à? Không cần hỏi đâu, Ngô lão đồng lại cắt ngang. Ông đáp nhanh, Bối Nghi phù hợp với Thành Dương hơn ngay. Con bé vừa giỏi gian chăm lo gia đình, vừa giỏi lo công việc, có thể tiếp sức cùng Thành Dương tiếp quản La thị. Ngôi lão không muốn xét đến An Hạ, ông muốn tiến cử Bối Nghi vào ngay vị trí này. Là phu nhân nghe thế liền không vừa lòng, sao lại nói như vậy? An Hạ cũng rất hợp ngà, đặc biệt rất hợp với tôi. Là phu nhân muốn chọn An Hạ hơn, con bé đáng yêu và khả ái như vậy, sẽ là cô con dâu mà bà có thể tâm sự chia sẻ. Hơn nữa lấy vợ cho Thành Dương để ở gia đình chứ không phải lấy vợ về quản lý công ty nghe. Bà không hề phủ nhận tài năng của Bối nghe, chỉ là bà thiên vị An Hạ hơn một chút. Trong lòng mong muốn được chọn An Hạ đáng yêu hoạt bát hơn, bà nhìn An Hạ với đôi mắt mong chờ. An Hạ nghĩ sao? Còn có muốn làm con dâu của gì không? Đột nhiên bị hỏi lại, gương mặt mong chờ của La phu nhân, nghĩ đến việc kết hôn với La Thành Dương ve, người đàn ông ngồi ở phía đối diện, tò mã An Hạ không tự chủ được đỏ lên. An Hạ nhanh chóng cúi mặt thôi, không muốn mọi người nhìn thấy sự ngượng ngùng đỏ mặt này. La phu nhân nắm bắt ngay, trêu chọc đỏ mặt cái gì ngay, còn cùng thích Thành Dương đúng không? Phản ứng có khác Bối Nghi là mấy đâu? Chị cũng như thế sao? Chị cũng thất lá Thành Dương ư? An Hạ muốn xua tan ý nghĩ của La phu nhân, chóng xua tay, không phải. Mọi người đề cập chuyện kết hôn này thì ngượng ngùng là đơn nhiên nga. An Hạ muốn xóa tan suy nghĩ của dì La rằng cô cũng thích chuyện hôn nhân này. Nếu bị mọi người bóc trần chuyện thích anh thì thật sự rất xấu hổ. Chuyện này cũng không có gấp lên, cứ từ từ mà suy nghĩ. La phu nhân bật cười, với kinh nghiệm đã sống hơn nữa đời người và đôi mắt nhìn thấu hồng trần đặt, bà có thể khẳng định An Hạ cũng có tâm ý với con trai bà Nga. Hôm nay chỉ là thông báo chuyện hôn ước này đến cho hai đứa biết. Và lại mà quan trọng là ở Thành Dương, La lão ra bật cười, chỉ tay về phía con trai ngồi bên cạnh. Thời gian này là thời gian mấy đứa tìm hiểu nhau ngay. Tìm hiểu nhau ư? Họ có thể nhìn ra hai cô con gái đều nguyện ý, chỉ chờ ở là Thành Dương muốn cưới ai, cho nên thời gian này sẽ là thời gian tìm hiểu và tiếp xúc cũng như phát sinh tình cảm. An Hạ hôm nay đi chỉ gần một giờ đồng hồ, cô đã bị điểm trừ ngay lần đầu tiên rồi nhà. Bữa cơm bắt đầu vui vẻ, bọn họ vừa dùng cơm vừa nói những chuyện gần đây. Là lão và Ngô lão còn mang chuyện thị trường chứng khoán ra nói. Là Thành Dương và Bối Nghi nắm rõ chuyện chứng khoán nên lâu lâu cũng có trao đổi ý kiến năm. Bỏ rơi La phu nhân và An Hạ, đầu óc đang dần dần quay cuồng vì những câu chuyện của họ. Là phu nhân đen mặt thì thầm bên lỗ tai An Hạ, hai dì cháu ta lại bị bỏ rơi rồi đậm. Ôi, con chóng mặt quá đi, nghe bọn họ nói chuyện thôi đã đủ khiến An Hạ đau đầu ngà. Hai người bị bỏ rơi cho nên cũng tìm chủ đề để cùng nhau tám chuyện, tranh làm phản đến bốn con người ở kia. Là phu nhân và An Hạ kéo ghế rất gần nhau, hai dì cháu trò chuyện với âm lượng chỉ vừa đủ cho hai người nghe thế. Dì chưa từng đề cập chuyện hôn ước này với con luôn đó. 4 năm nay An Hạ và Bối Nghi lâu lâu sẽ chạy sang La Gia chơi cùng dì, cho nên quan hệ giữa bọn họ phải nói là vô cùng tốt tâm. Đặc biệt là những lẫn An Hạ buồn bã về chuyện Ngô lão và đối chuyện học vẽ. La phu nhân luôn an ủi An Hạ, không biết từ khi nào La phu nhân trở thành người chống lưng cho An Hạ nga. La phu nhân thiên vị An Hạ hơn, thứ nhất là vì tính cách đáng yêu và hoạt bát, thứ hai là do La phu nhân nhận thấy sự bất công thiên vị của Ngô lão giữa hai đứa con gái. Ngô lão yêu thương và chiều chuộng Bối Nghi thấy rõ, nên cấm An Hạ theo đuổi ước mơ, bây giờ thì bỏ bê cả An Hạ, cho nên trong lòng La phu nhân mới thiên vị An Hạ hơn một chút. Hai đứa con nhỏ nên ta không nói, La phu nhân nhỏ giọng trả lời. Với lại lúc đó ta chưa biết ý kiến của Thành Dương nữa. Nói vậy tức rằng anh ấy đã đồng ý chuyện này ư? Từ mà An Hạ bắt đầu với mọc, anh ấy không phản đối sao? La phu nhân nghe thấy miệng cười tủm tỉm, tay che miệng đáp không có phản đối, biết đâu cũng thích một trong hai đứa cả. Anh mím lại cánh môi. Nói về thế thì có lẽ anh thích chị hơn. Anh từng nói rằng thích mẫu người trưởng thành à? Anna bỗng nhiên cảm thấy lòng ngực bị một vật gì đó đè nặng lại. Nhưng cô không thể bộc lộ nó lên mặt mày, nhanh chóng nở nụ cười nhất định là chị hai rồi. Xem họ bà chuyên kỳ cần, hợp nhau lắm đó. Trinh miệng gắng ghét giữa người chị ruột thịt và người bản thân thương thầm. Một loại cảm giác hỗn loạn phức tạp trong lòng cổ, là phu nhân liền đẩy vào vai An Hà. Mà biểu mồi chưa có tìm hiểu nhau ngay, gì muốn con làm con dâu Nga. An Hà lập tức đỏ mặt đấy, hai lỗ tai phì phì gói xoay mặt đi gì này ôi chà, sao lại ngại đến thế? Nhất định là An Hà cũng rất thích con trai bà đi. Ngô Bối nghe lắng nghe câu chuyện, mắt nhìn thấy La Phu Nhân và An Hà âm thầm trò chuyện vô cùng tình cảm, ánh mắt chị Hà xuống hiện lên sự buồn bã, chỉ biết La Phu Nhân rất thích An Hà. Nhận thấy sự sao lắng của con gái cưng gạch, Ngô Lão nhìn thấy Bối Nghi đang buồn bã nhìn về phía La Phu Nhân và An Hà. Trong lòng lập tức buồn bực khó chịu, ánh mắt lóe lên tia lửa đen. Không được, cuộc hôn nhân này phải xảy ra giữa Bối Nghi và La Thành Dương, ông sẽ không cho phép An Hà nhúng vào. Một giờ trước, khi An Hà chưa đến kịp nếu là Bối Nghi, con bé thừa kế Ngô thì gả vào La gia, tôi sẽ chia cho con bé một nửa cổ phần La thị. Bố nghĩ tài giỏi như vậy có thể cùng điều hành La thị với Thành Dương La lão gia đám, sính lễ là một nửa cổ phần phết, giá trị vô cùng lớn. Nhỏ Lão ra không giấu được môi cười, cực kỳ hài lòng vậy thì còn gì bằng hơn. Nếu Thành Dương chọn An Hà là lão gia lên tiếng, nghe đến An Hà nụ cười trên môi Ngô lão đồng liền dập tắt, tôi nghĩ sính lễ phù hợp với con bé hởm, nên tặng hiện vật con. Bởi vì An Hà không giỏi chuyện kinh doanh, là lão gia biết chắc con bé An Hà sẽ không thích chuyện phải điều hành hay quản lý cổ phần, cho nên sính lễ của An Hà sẽ là hiện vật. Nghe đến trên địch kia, Ngô lão đồng đã có sẵn câu trả lời, nụ cười vui vẻ. Bối Nghi rất hợp với Thành Dương, còn có thể giúp Thành Dương một tay trong công việc. Hợm là phu nhân ngáng ngẫm, hoàn toàn không đồng tình cưới vợ cho về nhà chứ không phải cưới vợ điều hành công ty nhanh, mà mọi sự ở Thành Dương. Con trai và muốn chọn ai là quyền của con trai nhai. Bà thì thích An Hà hơn nhưng bà cũng không thể ép con trai, mà không hề phủ bỏ tài năng của Bối Nghi. Để công bằng ngắt đi, là phu nhân sẽ không nói gì cả, mặc cho tuổi nhỏ tìm hiểu và lựa chọn. Ngô lão đồng sẽ không để An Hà nhận hôn ước này. Mội nghĩ là lựa chọn rất tốt đấy. Con bé vừa thừa kế Ngô thì vừa có được nửa phần cổ phần của La thầy, điều đó có thể thúc đẩy Ngô thị của ông đi lên. Mội nghĩ sẽ có tất cả. Con bé vừa thông minh, ngoan ngoãn và khôn khéo. Không ngờ An Hà chỉ biết cãi lời ông. Hơn nữa gả An Hà cho A gia chẳng mang được một lợi ích nào, thật sự rất vô dụng. Ngô lão đông ngất định sẽ không để An Hà nhận được hôn ước này, với ông Bối Nghi xứng đáng hơn. Bữa cơm của hai gia đình kết thúc, mục đích thông báo hôn ước và chuyện tìm hiểu. Theo như là phu nhân nói, thời gian này là thời gian La Thành Dương và hai chị em tìm hiểu nhau để phát sinh tình cảm. Cuối cùng La Thành Dương có tình cảm với người nào sẽ chọn người đó, đương nhiên đã có sự chấp thuận của hai chị em họ Ngồi. An Hà đã để lại một ấn tượng rất xấu vào ngày đầu tiên rồi ngả. Trên bàn cơm An Hà cũng không có nói chuyện với La Thành Dương nhiều. Chỉ vừa vần hỏi vài ba câu, thay vào đó giữa chị Bối Nghi và La Thành Dương. Họ bàn bạc về vấn đề thị trường cổ phiếu cùng hai lão gia nên trò chuyện rất nhiều, hoàn toàn nhận thấy sự ăn ý của họ. Trở về Ngô gia thì Diệp nhìn thấy hành lý cồng kềnh của An Hà. Tay liền cầm lấy chiếc túi đeo của con bé hôm nay còn lại ra ngoài thành ngạt. Giờ An Hà nở nụ cười đến không nhìn thấy ông mặt trời nữa, gì La rất thích bức tranh hôm nay luôn, đề đè. An Hà nhanh chóng mở ba lô, muốn mang bức tranh ra khoe với dị Diệp. Bỗng nhiên Ngô lão đồng gọi An Hà nói chuyện với cha một chút. An Hà chỉ mở ra ba lô, chưa kịp lấy ra thành quả khoe với dị Diệp. Dì nhanh chóng cầm lấy ba lô của An Hà rồi, để dì mang lên phòng cho, cha gọi con kỳ tức. Thử An Hà mất hứng bĩu môi, nhưng lành cha không thể trái Nga, đành phải đi theo Ngô lão đồng lên phòng của ông Hoan. Cuộc hẹn hôm nay vẫn tốt chứ? Thì Diệp nghe nói là con trai La gia trở về rồi, bữa thì hôm nay là có chuyện quan trọng cần thông báo, nhìn sang cô chỉ Bối Nghi. Sẽ tốt hơn nếu An Hà không đến trễ cả tiếng đồng hồ, Bối Nghi đáp lại. Đến giờ vẫn khó chịu vì phải chờ đợi An Hà, trong lòng nghĩ đến dáng vẻ vui tươi của An Hà cùng La Phu Nhân càng khó chịu hơn. Nghe có vẻ không tốt lắm, vừa về đến Ngô lão đồng đã gọi con bé nói chuyện riêng, chắc hẳn đã có chuyện gì. Không đến mức Tể Bối nghi nhún vai, nhìn Nghi Diệp khẽ bảo họ thông báo chuyện hôn ước, một trong hai con sẽ kết hôn với La Thành Dương. Thì Diệp ngạc nhiên, bàn tay cầm chiếc bao vô của A Ngạ có điểm run động. Bố nghĩ sau khi nói xong thì vung vai một cái, con mệt rồi, con lên phòng ngay đây, không có chuyện gì thì đừng phiền con. Dì Diệp nhanh chóng trả lời, nhìn bóng dáng đi dần rồi biến mất của Bối Nghi. Thầm Chạp ngồi xuống sofa, bà đã bắt đầu có những suy nghĩ. Chuyện hôn ước giữa hai chị em và con trai nhà họ là sao? Dì chưa từng nghe Ngô lão đồng nhắc đến Ngà. Vậy An Hà sẽ phải làm sao đây? Bàn tay mở ra chiếc ba lô nâu, lấy ra bức tranh vẽ phong cảnh bên hồ của An Hà ngắm nhìn nằm. Trên gương mặt dì không giấu được sự tự hào, nụ cười hiền hậu theo năm tháng. Bàn tay lật ra ba lô thêm một bức tranh. Bức tranh ấy lúc nào An Hà cũng mang theo, bức tranh vẽ bóng hình của con trai nhà họ La. Thì Diệp là người duy nhất biết bí mật này của An Hà. Dì biết cô thích thầm cậu con trai họ La ấy. Đột nhiên có chuyện hôn ước như thế, dì đoán không lầm thì Bối Nghi cũng muốn hôn ước đó. Vậy An Hà phải thế nào đây? Con bé đáng thương của dì sẽ làm sao? An Hà theo chân Ngô lão đồng lên phòng quà, cái cánh cửa đóng lại vậy. Ngô lão đồng lạnh lùng bằng giọng nói, quy lực hôn ước đó phải để cho chị con. An Hà nghe không hiểu ý cha, ngạc nhiên hỏi ngược lại, cha muốn con nhường cho chị sao? Nhưng mà quyết định đâu phải là mà con đâu. Là Thành Dương mới là người quyết định định. Nếu con không đồng ý thì Thành Dương chỉ có một lựa chọn. Ngô lão đồng đáp nhanh, còn chỉ cần nói rằng con không muốn hôn sự này. Mắt đẹp chớp khẽ, môi nhỏ chợt mím lại. An Hà không có trả lời ông tuyên. Ngô lão đồng nheo lại mày nghiêm, đoán ra tâm tư con gái nhỏ, vậy ra con cũng muốn cái hôn ước này sao? Con không hợp. An Hà nâng mắt hướng cha, giọng nói cứng rắn, vì sao cha biết con không hợp? Còn chưa có thử vì sao có thể khẳng định chắc chắn rằng cô không hợp. Bỗng chốc câu nói đó của cha khiến cô rất đau lòng. Đơn nhiên không hợp, con còn không tự nhận ra vọng. Ngô lão đồng buồn cười vào, ngồi xuống chiếc sọ mềm mại, con xem từ trên xuống con có chỗ nào hợp với nhà bên đó. Mối Nghi vừa giỏi chuyện nhà vừa có thể quản lý công ty. Nhắm đến đây, Ngô lão đồng nhành cười, ở đây, họ không có nói phần sính lễ cho con nghe. Trước khi con đến chúng ta đã bàn rồi, nếu gả đi Bối Nghi người thừa kế Ngô thì sẽ được hưởng một nửa cổ phần của La Thầy, có thể giúp Thành Dương một tay trong công việc. Còn nếu mà gả con thì sinh lê cũng chỉ có hiện vật tầm thường. Ngô lão đồng nói trong sự ngơ ngác của An Hà, là phu nhân không có nói chuyện này cho An Hà. Con nói xem nhé, có phải cơ hội này rất tốt cho đi con không? Ngô lão đồng lắc đầu ngán ngắm, hơn nữa còn rất tốt cho Ngô thì nếu có trong tay một nửa cổ phần của La Thị. Cơ hội tốt như thế này con lại muốn cản trở cha và chị con thăng tiến. Gương mặt An Hà không có một biểu cảm an. Theo từng lời nói của Ngô lão đồng mà đầu chân mày dần dần trao chặt nhảy. Đôi bàn tay cuộn thành một quả đấm. Những đầu móng tay đâm vào lòng bàn tay phát đau nhắc nhở cô đây không phải giấc mơ. Thật không ngờ lại có thể nghe những lời này từ chính miệng cha cô. Ta nói thật là chuyện này không hợp với con cũng còn quá trẻ, con không phù hợp con trai nhà người ta. Ngô lão đồng nhẹ giọng, muốn khuyên Ngô An Hà từ bỏ cơ hội này, con nhường cho chị đi. Nói với nhà bên ấy rằng con không muốn kết hôn. Cha, thôi đi. An Hà bật giọng, lòng bàn tay liên tục thả lỏng lại bóp chặt tự trấn an chính mình, con không hợp sao? Là cha muốn chọn chị Bối Nghi thôi. Cha muốn chọn trận, cha không muốn chọn cô. Đừng nói rằng cô không hợp, trong khi cha chưa từng nghĩ đến chuyện giải nó cho cô văn, làm sao có thể khẳng định rằng cô chắc chắn không hợp. Người quyết định không phải cha. Đúng vậy, Ngô lão đồng không hề phủ nhận được, gương mặt nghiêm túc cùng giọng nói khó chịu, cha muốn chọn Bối Nghi. Bối Nghi tài giỏi thông minh, còn có cơ hội tiếp quản La Thị. Trong khi con gả đi thì có cái lợi ích gì? Là ích chân. An Hà ngạc nhiên nín buồn cười nhất, khoe miệng cong lên nụ cười bất lực, sao cha có thể nói chuyện lợi ích ở đây chứ dạ? Cha đem con gái ra tìm lợi ích cướp. Ngô lão đồng nuốt xuống tức giận, không muốn cãi nhau lớn tiếng với An Hà, ta chỉ nói sự thật. Hơn nữa, là Thành Dương chắc chắn không thích con. An Hà trừng lên mắt đẹp, giật khoát xoay người rời khỏi phòng Ngô lão. Cô chạy về phòng họp, đóng chặt cửa phòng họ, hai mắt đỏ hoe đọng đầy nước mắt. Xoay người tựa vào cánh cửa lớn, mồ cô cảm xúc khó chịu phát tán trong người.

chắc chắn rằng An Hà cũng muốn mối quan hệ này. Quyền quyết định thuộc về cậu ta, tại sao lão lại yêu cầu An Hà từ bỏ một cách phi lý như thế? Dì biết Ngô lão đồng yêu thương bối nghi hơn, dì Diệp cũng chỉ là mẹ đỡ đầu được Ngô lão thi về. Dì không thể làm gì được ngoài yêu thương và an ủi đứa con gái đáng thương này, vậy giờ con định làm sao? Con không biết nữa. An Hà lắc lắc đầu, cô muốn cô thích anh Dương Văn, đương nhiên là cô cũng muốn được chọn. Nhưng việc tranh giành cùng chị, An Hà lại không làm được vợ. Cha cũng nói đây là chuyện tốt của chị. An Hà không muốn chị buồn đời, cũng không muốn cha tức giận, nhưng trái tim An Hà lại mang khao khát được lựa chọn. Buổi đêm khuya vắng, sau khi An Hà đã bình tâm trở lại, cô không ngủ được mẹ. Nằm lăn lăn trên giường cả thời gian cũng không ngủ được, Hà ngồi dậy, cào cào mái tóc rối rủ bước xuống giường. Nhìn đồng hồ điểm giữa khuya, giờ này chắc chắn chị bối nghi chưa ngủ. Nghe chị bảo luận văn thạc sĩ rất khói, giờ này chắc hẳn chị còn đang làm luận văn trên. An Hà đi ra khỏi phòng, bước sang phòng chị ở bên cạnh, bàn tay gõ nhẹ cửa, sau đó đẩy chốt cửa đi vào. Bên trong căn phòng vẫn còn sáng đèn, đi vào bên trong, mỗi nghĩ đang ngồi ở bàn học tay chống cằm tay xoay bút thật. Quả nhiên là chị chưa ngủ. An Hà đi đến bên cạnh bàn học của chị chăm thật đó. Thạc sĩ không phải chuyện đùa đâu, không chăm thì làm sao lấy được tấm bằng ấy. Với trình độ của chị bây giờ cũng có thể quản lý tốt Ngô thì Nga. An Hà không hiểu chị muốn học cao như thế làm gì Nga. Trước sau gì cũng quản lý Ngô thì. Ngô mối nghi cười khổ, không thể hiểu lo vất của An Hà, đương nhiên phải theo đuổi mục tiêu cao hơn. Em có biết là Thành Dương bây giờ đã là nắm 3 tấm bằng không? An Hà chớp chớp mắt hạt tiêu, lắc lắc đầu tròn như quả bóng vịt. Anh ta cầm một bằng thạc sĩ kinh tế, một bằng tâm lý học và một bằng cử nhân luật. Ngô mối nghi thở dài, có nhiều người thật sự rất tài giỏi. Chị vẫn còn chưa là gì Nga. An Hà thẫn thờ, cả người đang dần hòa đá. Nói như chị, An Hà chỉ là một hạt cát nhỏ bé dưới chân những con người tài năng kia. Nghĩ lại bỗng nhiên câu nói của cha thoáng qua tai An Hà. Con không hợp. Quả thật nhìn không hợp mà chị nẻ. An Hà tự mình vào bức tường, nghiêng ngầu nhìn chị bối nghi xinh đẹp cùng đống sách vở tràn lan trên bàn, giọng nói nhẹ như tơ hồng. Chị có thích anh Dương không? Ngô bối nghi nhưng động vậy, chiếc bút đang xoay xoay trên tay chợt dừng, môi chị nâng lên một nụ cười. Đơn nhiên thích đâu, người hoàn hảo như thế nói không thích là nói điêu. Ngô bối nghi nâng mắt đẹp vừa đẹp trai, khí chất thì không cần nói lại còn tài giỏi, anh ta đích thì là mẫu người lý tưởng. Đúng vậy, mẫu người lý tưởng của nhiều cô gái, trong đó có An Hà. À, Hà cười nhẹ, mắt đẹp ánh lên tia xuyên sao đúng nhỉ. Ngô mối nghi dừng lại nụ cười, đôi mắt thẳng thừng dò xét An Hà, vẻ mặt thơ ngây lưu luyến kia. Mày chỉ trao lại không? Một suy nghĩ không tốt nảy ra trong đầu. An Hà, em cũng thích anh ta sao? À, An Hà nâng lên nụ cười trẻ con, giọng nói thanh thanh mẫu hình lý tưởng mật. Thì cũng phải thôi. Mối nghi nghiêm mặt, sẽ không xảy ra chuyện chúng ta kẹp giữ một người đàn ông đâu nhỉ. Đơn nhiên không. An Hà đánh bay nghĩ của chị, An Hà đơn nhiên sẽ không tranh giành. Có ai biết được khoảnh khắc này trái tim cô đang rất khó chịu, vẫn phải nâng lên nụ cười như chẳng có chuyện gì. Hồi trước anh ấy cũng có nói thích sự trưởng thành, chị về anh rất xứng đôi Nga. Ngô bối nghi thở phào, nghe An Hà nói như thế mới yên tâm. Vậy thật tốt, chị nghe cha nói em muốn từ chối kết hôn. Cha còn bảo chị chuẩn bị tâm lý mặc váy cưới đi là vừa, trong khi chị mới thông báo hôn ước ngày hôm nay. Cha nói khi nào? An Hà ngạc nhiên, nhiều mối nghi nhanh đáp mới vừa rồi, sau khi cha cùng em nói chuyện. An Hà đã đồng ý từ chối khi nào? Cha đã nói với chị như thế. Ở Ngô bội nghe không giấu được nụ cười, người bình thường lãng đạm như chị khi cười với đôi má hồng trở nên thu hút, làm sao nghĩ đến sẽ làm vợ anh ấy. Thật sự hồi hộp đó, khi nãy chị với anh ta cũng có nhắn tin một chút. Họ có trao đổi số liên lạc rồi u. An Hà không khỏi ngạc nhiên, cười tươi tò mò hai người nói gì vậy. Chỉ là mấy chuyện về luận văn thôi. Bối nghi nhún vai, bàn tay cầm lên chiếc bút thôi khuy rồi. Em về ngủ đi, đừng phiền chị nhà. Hì hì, An Hà cười, nâng lên bàn tay vẫy vẫy. Chị cũng tranh thủ ngủ sớm đi, ngủ ngon tha. An Hà rời khỏi phòng chị, môi mỏng màu đào mím lại, đôi mi sụp xuống che đi đôi mắt đẹp. Giờ vậy thì họ đã có số liên lạc của nhau rồi. Anh ấy không có trao đổi số điện thoại với An Hà. Đúng rồi đó, An Hà thích anh chứ không phải anh thích An Hà, và có vẻ như là anh thích chị. Tình cảm thầm lặng này của An Hà chỉ có thể đến đây thôi. An Hà cũng chẳng nên mơ mộng đến hôn ước kia làm gì. Nói là giữa hai chị em và anh ấy, thật chất là giữa một mình chị và anh. Không có sự lựa chọn nào ở đây cả, cũng chẳng có cơ hội nào cho An Hà. Tình cảm chỉ vì cái xoa đầu an ủi, chỉ vì nụ cười trêu ghẽo vô, chỉ vì lời cổ vũ theo đuổi ước mơ. Tình cảm thuần khiết của năm 18 tuổi ấy, hôm nay đã đến trạm dừng. An Hà trở lại chiếc giường của mình, ôm chiếc gối, mặt vùi vào trong gối mềm, màn đêm tĩnh mịch, căn phòng yên lặng chỉ có hơi thở đều nhẹ, chỉ thoáng nhìn thấy trên môi cô ấy có một nụ cười khẽ. Sáng hôm sau, điện thoại phát báo thức âm thanh còi báo động. An Hà đang mê trong cơn say lập tức giật bắn mình bật dậy. Tóc rối như một tổ quả, mắt nhắm mắt mở không tỉnh táo, bàn tay mò qua mò lại chiếc tủ bên cạnh cầm lên điện thoại. Thằng tay tắt báo thức dậy, cả người nghiêng qua nghiêng lại như muốn ngã xuống chiếc giường thân nghiêu. Quả nhiên thân, An Hà ngã xuống nga lên, thỏa mãn tận hưởng giây phút nhắm mắt nằm trên giường. Cơ mà, hôm nay có tiết nghe khe, còn sinh hoạt của hội nhóm nữa. An Hà mở to mắt bảo bật dậy như một sợi dây chun, nhanh chóng phải xuống giường. Công tác sửa soạn cho bản thân rất nhanh chuẩn đạt. Hôm nay An Hà ăn mặc cũng không khác hôm qua là bao vụng. Một chiếc áo len đan tay dài màu hồng nhạt cùng quần ren màu đen dễ dàng hoạt động, rồi bà ta màu đen. Mái tóc dày được buộc cao bởi một chiếc nơ tiệp màu áo. Chiếc mái thưa ôm lấy vần trán và một vài sợi tóc mai rơi nhẹ khiến cho gương mặt trở nên khả ái. Quầy bao lo trên lưng cùng chiếc túi to đồng mọt, đó là hành lý cần thiết của An Hà Nga. Chiếc áo len đan này khá dày nên An Hà không mặc thêm áo khoác, bởi vì bệnh hèn của An Hà luôn phải giữ ấm cơ thể, đặc biệt tránh khí lạnh nên tủ quần áo của An Hà, áo len chiếm đa số. Bước xuống lầu đặt, dì Diệp đã chuẩn bị xong bữa sáng riêng của An Hà vào hộp gói trong chiếc túi vải màu nâu mang cho An Hà. Đây, bảo, bữa sáng của con của An Hà cười tươi nhận lấy. Chu ra môi hông hỏng cảm ơn dì. Tuy cẩn thận dì Diệp vẫy tay, An Hà gật đầu, nâng lên năm ngón tay vẫy vẫy rời đi. Thường mỹ thuật An Hà học ở tận ngoài thành Á, nên thường An Hà sẽ không ăn sáng ở nhà mà cô ăn sáng trên đường đến trường Nga. Từ Ngô ra đến trường của An Hà mất 1 giờ đồng hồ. Hôm nay có rất nhiều hoạt động, An Hà ở trường đến buổi chiều, khi hoàng hôn buông xuống bên ngoài cửa sổ. Ánh hoàng màu đỏ rực xuyên vào cửa sổ in lên trên bức tranh đang vẽ của An Hà. Cả ngày sự chú ý của An Hà chỉ ở trên mặt giấy. Nhìn thấy ánh đỏ, An Hà xoay đầu nhìn ra cửa sổ phía sau lưng. Bầu trời đang biến thành một lòng đỏ trứng gà xinh đẹp. An Hà cầm lên điện thoại mở ra xem, màn hình điện thoại điểm 5 giờ hơn. An Hà chưa định về sao. Tiểu Bích Thu dọn đồ đạc xong, nhìn sang cô bạn không có ý định đi về kia. Chứ An Hà lắc lắc đầu nốt phần này mình về. Vậy mình về trước nha, Tiểu Bích vẫy tay rời đi. An Hà nhìn lại bức họa với bố cục rối bời, bàn tay nâng lên chiếc bút thì tiếp tục phát họa. Dù sao thì An Hà cũng về bằng xe buýt thì cứ 1 giờ sẽ có một chuyến xe buýt vào thành phố sâu. Mi tâm An Hà trao lại gật, cầm lên cục tẩy xoa bỏ những nét phát họa nguệch ngoạc. Hôm nay tâm trạng An Hà không tốt hơn, cô không vẽ được một bức tranh nào hoàn chỉnh. Cứ hòa ra đã xóa. An Hà gỡ ra bức vẽ khỏi giá đỡ. Hai tay nhồi tờ giấy hòm thành một bụng giấy tròn ném xuống đất. Xung quanh An Hà đã gần tròn 10 cục giấy tròn như thế. An Hà lần nữa nâng bút chỉ. Phát họa lên một phong cảnh thành phố với những tòa nhà chọc trời. Chiếc bút chỉ cứ từng nét chạy trên mặt giấy. Căn phòng chỉ có mỗi An Hà với âm thanh bút chỉ chạy trên giấy. Chân dung cô gái trầm lặng tập trung vào bức tranh. Không có lấy một cái ngần đầu, chỉ chăm chú vào tác phẩm của cô ấy. Mỗi khi An Hà vẽ, cô tập trung đến mức bỏ quên cả thực tại, chẳng quan tâm đến không gian hay thời gian. Mắt chỉ nhìn vào bức tranh một cách nghiêm túc, đã nói rằng thời gian bỏ qua An Hà hay An Hà bỏ bê thời gian. Một nửa bức tranh thành phố rời về đêm đã hoàn chỉnh, nhưng tòa nhà cao thấp, lớn đến nhỏ. Con phố với tràn ngập sắc đỏ của đèn lồng lộng mà đêm ánh tím bao trùm thành phố về đêm rực sắc vàng. Có nên vẽ thêm tuyết rơi không nhỉ? An Hà suy nghĩ, tay xoa xoa chiếc cảm đang hình dung bức tranh nếu vẽ thêm tuyết. Bỗng dưng cô bị đánh đành bởi âm thanh chuông điện thoại, nhìn màn hình là dì Diệp. An Hà nhanh chóng nghe máy giả con nghe. Sao con chưa về nữa? Giọng nói dì Diệp lo lắng, An Hà nâng điện thoại ra khỏi lỗ tai nhìn lên màn hình điểm tán đêm. Ủa, Anna mới ngắm hoàng hôn lúc 5 giờ bảo, sao bây giờ đã 8 giờ rồi cơ ư? À còn về ngay, An Hà đáp vội tiếng, một tay nghe điện thoại, một tay cất ly những chiếc bút. Con lại mê vế đến quên giờ rồi, mau mau về dì Diệp lo lắng nói. Thật sự cô con gái này khiến người ta không thể an tâm ngay. Còn về ngay đây, An Hà cười khổ, chuyến xe bùng lúc 8 giờ đã qua. An Hà chỉ có thể đợi chuyến 9 giờ, không muốn dì Diệp chờ đợi khoảng mình con về đến. Dì đừng lo nghe. Chị Như Khí sao? Qua điện thoại, An Hà có thể hình dung ra nét mặt đen sì của dì Nga. Con lỡ chuyển xe lúc 8 giờ rồi đi chuyến 9 giờ thì cũng tầm 10 An Hà mới về đến. Dì Diệp thở dài, giọng nói dịu dàng, được rồi, kè, mau mau về, dì đợi con đã. Dạ, An Hà rất ngoan ngoãn đáp rồi, dì Diệp tắt máy. An Hà thu dọn hành lý của bản thân sau đó mới chịu rời khỏi căn phòng về, để đến bến đợi của trạm xe ngồi. Lộc Sáng không nghĩ rằng hôm nay sẽ ở lại đến tối cho nên không mang theo áo khoác lên. Buổi đêm bắt đầu những cơn gió lạnh gáy. An Hà ôm lấy bã vai mình chà chà giữ ấm, ngồi chờ đợi chuyến xe lúc 9 giờ. Một điểm khác biệt, An Hà luôn tự đến trường trong khi mối nghi luôn được cha đưa đón. Thì trách, An Hà bất tài không đáp ứng được hy vọng của cha, không được chơi ưu ái cũng là điều tất phải giả. Trời đêm trở lạnh người, An Hà hắt xì một cái, chùi chùi chiếc mũi, cơ thể này thật sự rất yếu ớt nha. Đây chỉ là màn đêm của đầu hạ mà An Hà đã thấy rằng. Những ngày đông là kẻ thù của An Hà. Mỗi khi đông đến, An Hà sẽ quần vải từ đầu đến chân, không lộ ra một tấc da tấc thịt nào cả. Có khi An Hà phải mặc đến 4-5 lớp áo vào những ngày đông rét. Giống như cái tên của cô vậy, An Hà là những ngày cuối hạ an tĩnh, mà Hà thì không thích đông nga. Hai lòng bàn tay chà chà đang thực hiện công tác u ấm, biết vậy sáng nay cô đã mang theo áo khoác rồi. Bỗng nhiên một chiếc áo gì màu đen lăn bánh ngừng lại trước mặt An Hà, đổ trước trạm xe bua dơ. An Hà đang ngạc nhiên vì sao chiếc xe kia lại đổ ở chỗ chờ của xe bua dơ, cũng vì lo lắng mà hai tay ôm chặt chiếc túi to đùng trong lòng. Kính xe thì từ hạ xuống nam, dần xuất hiện khuôn mặt của Lã Thành Dương vô. Kính xe hạ xuống đất, người trong xe là Lã Thành Dương ngay. Đã mới thở phào. Vừa rồi cô còn nghĩ đến kẻ xấu nào đó hoặc là cướp nên hai tay ôm cứng chiếc hành lý to đùng. Cờ mà có tên cướp nào lại mang Audi đi cướp cơ chứ? Lã Thành Dương trên đường trở về vì có một số chuyện ở công trình ngoại thành anh. Vừa rồi anh đã chạy qua trạm xe bút này, nhìn thấy dáng người quen thuộc nên muốn trở lại kiểm tra thử. Quả thật là người quen ngay. Lên xe đi anh gọi, nhắc nhở cô gái đang ngồi in đến phát ngốc ở kia. An Hà mất một lúc định hình mới vội đứng dậy đi đến chiếc xe. Bởi vì hành lấy cổng kính ra, An Hà đi đến mở cửa xe ghế sau, ngồi yên vị vào trong xe như một cách để mở đầu câu chuyện trùng hợp thật nha. Anh Dương có việc ở ngoại thành hả? Anh là tài xế của em à? Lã Thành Dương không hề trả lời câu hỏi của An Hà. Nghe anh nói thế, An Hà phát ngơ ngác lần hai giả. Lã Thành Dương ngất mặt về chiếc ghế chống phía trước, ý bảo cô ngồi ở ghế lái phụ. An Hà cười khổ, đồ của em có hơi cồng kềnh nên cô ngồi ở phía sau được rồi nha. Anh không phải tài xế của em, là Thành Dương lãnh đạc đây. An Hà mím môi, cởi ra ba lô và chiếc túi đặt ngay ngắn ở ghế sau, mở cửa xe bước ra ngoài. Đi lên mở cửa xe ghế lái phụ, ngay ngắn ngồi vào bên trong, tay cầm lấy dây an toàn thắt vào vật. Đã xong, cô vén ra nụ cười với người bên cạnh. Lúc này là Thành Dương mới khởi động xe. Anh có việc ở ngoại thành này hả? An Hà hỏi lại câu hỏi vừa rồi. Lã Thành Dương nâng môi lạnh không để hóng rõ. Mi tâm An Hà lập tức trao lại, khóe môi giật giật biết. Để hóng rõ tận ngoại thành này sao? Anh muốn hóng cho đến trúng gió luôn sao? Người như Lã Thành Dương đáng lẽ phải rất bận rộn, có thể thoải mái đi hóng rõ đến như thế sao? An Hà suy nghĩ đến mặt nhăn mày nhỏ, nghi ngờ câu trả lời của anh Thanh. Lã Thành Dương lái xe nhưng sự chú ý của anh đều nằm trên người cô gái bên cạnh, dáng vẻ ngơ ngác suy nghĩ kia. Trên mặt An Hà thật sự viết ra những gì cô đang nghĩ, khóe môi Lã Thành Dương khẽ động, học đến giờ này sao? Không có, An Hà cười chừa, ngón tay gãi gãi chiếc mã em mãi ở phòng vẽ nên quên giờ về. Lại quên, Lã Thành Dương nâng lên cách môi ý cười, bây giờ đã quên như thế, có khi nào vài năm nữa lầm cầm luôn không gồm. Đâu có đến như thế, An Hà bĩu môi. Cảm thấy thoải mái vì Lã Thành Dương đã dễ dàng nói chuyện cùng cô. Hôm trước trông anh có vẻ lạnh nhạt lắm, Anh Hà hỏi thì trả lời rất cứng nhắc, nga hôm nay anh dễ chịu hơn hôm trước đó. Có ai bị bắt đợi cả một giờ đồng hồ mà có thể vui vẻ không nên? Là Thành Dương xoay mặt nhìn sang An Hà, mắt đen ánh nên nghi lực em là người đầu tiên khiến anh phải chờ đợi đấy à không? Cả gia đình mới đúng. An Hà lập tức cười khổ xin lỗi mà ẩn. Là Thành Dương phì cười, xoay mặt nhìn thẳng lái xe, ngồi im lặng bên cạnh La Thành Dương. An Hà vui đến trái tim cứ thình thịch loạn nhịp mị, khóe môi không tự chủ được nâng lên nụ cười thuần khiết nạt. Cô khẽ cúi đầu che đi gương mặt đang phát đỏ của mình, chỉ là ngồi cùng nhau lại có thể khiến trái tim An Hà xuyến xao như thế. Bỗng nhiên An Hà rùng mình, nhận ra không khí lạnh trong xe, vừa rồi ở bên ngoài chỉ hơi lạnh, bên trong xe này còn lạnh hơn mấy lần ngang. An Hà chỉ có một chiếc áo len, cơ thể yếu ớt của An Hà không thể chống đỡ. Hai bàn tay nắm chặt lại, An Hà đang cố gắng gồng lên, chỉ có một chút lạnh này mà cũng không vượt qua được sao. Chiếc mũi đang bắt đầu nghẹt lại, An Hà nuốt xuống một ngụm nước bọt, liền liếm chiếc môi khô. Mắt đẹp lén nhìn sang anh thăm dò, muốn bảo anh đang nhiên độ máy lạnh không biết có phiền anh không. Do cơ thể An Hà không thể thích ứng với nhiệt độ lạnh, còn với La Thành Dương đây chắc chỉ là nhiệt độ bình thường của anh đưa. Tuy là muốn yêu cầu anh tăng nhiệt độ trong xe nhưng lại không muốn làm phiền La Thành Dương. Anh đã cho cô hóa gian về nhà rồi nhá. Tốt nhất không thể để anh cảm thấy cô phiền phức. An Hà ngậm miệng, thu vào lời nói. Hai bàn tay đặt trên đùi cuộn thành quả đấm tròn. Dần dần nâng lên cánh tay ôm lấy bá vai. Tựa vào chiếc ghế phía sau cố gắng thư giãn cơ thể. Nhưng rồi nhiệt độ vẫn đang như thể khiến cho cơ thể An Hà không ngừng run lên. Chiếc mũi nghẹt cứng phải thở bằng miệng. Cô Hồng An Hà cũng phát nghẹn, An Hà nấc lên một tiếng nghẹn, muốn lấy thuốc nhưng ba lo đã nằm ở ghế sau. Nghe thấy âm thanh nấc nghẹn phát ra từ bên cạnh, La Thành Dương nhanh xoay đầu nhìn sang An Hà. Gương mặt cô trở nên trắng bệch, hít thở khó khăn đến phát ra âm thanh khàn khàn, bàn tay cuộn tròn đập đập vào lòng ngực. La Thành Dương nhanh chóng tấp xe vào bên lề đường, mở ra dây an toàn nghiêng người sang kiểm tra An Hà em làm sao vậy? Bàn tay nâng lên gương mặt nhỏ, bàn tay anh to lớn đến có thể bao bọc một bên gò má cô ấy. Tay anh lại giữ lấy bàn tay nhỏ đang đấm đấm vào lòng ngực kia giữ lại. Anh có thể cảm nhận được đôi bàn tay An Hà phát run. Đôi mắt An Hà đỏ hoe, khó khăn để cất giọng thành tiếng ba loa An Hà không thể hít thở ấm. Hai bàn tay run rẩy bắt đầu trở nên co giật nít. La Thành Dương nhanh chóng buông ra An Hà, chồng người với lấy chiếc bao phía sau. Chóng mở ra ba lo, lục loạn bên trong các ngăn túi, để lấy được lọ thuốc cortico liền đưa lên miệng của An Hà để cô hít lấy một hơi. Cô ngấm vào cơ thể không còn co giật nữa, An Hà thả lỏng mách, mềm nhũng như quả bông dừa vào chiếc ghế. La Thành Dương nhanh chóng cởi ra áo khoác tây của mình, choàng lên người An Hà, chuyển hệ thống máy lạnh sang chế độ sưởi ấm. Anh không hề biết cô bị hen suyễn điện. Vừa rồi bị cô dọa cho một phen, mắng một câu bị hên thì bảo anh tắt máy lạnh, em định dọa chết anh đấy à? An Hà vì lạnh ôm chặt chiếc áo khoác như người chết đuối ôm chiếc phao cứu sinh, mơ màng nghe thấy trách móc của La Thành Dương, môi nâng lên nụ cười khẽ. Xin lỗi giọng nói An Hà không có lực nhỏ xíu, sau đó cô hoàn toàn chìm vào một giấc ngủ say, có vẻ như cơ thể cô đã cạn kiệt sức lực. Đột nhiên An Hà ngặt đi. La Thành Dương lập tức lo lắng nghiêng người sang ghế lái phụ, hai tay giữ lấy gương mặt của An Hà kiểm tra An Hà. Bây giờ lại làm sao vậy? Hai tay giữ lấy gương mặt nhỏ, cảm giác hơi thở đều đều nhẹ nhàng vào người La Thành Dương. Anh như thở vào một hơi, thật sự bị An Hà dọa đến phát khiếp. May mắn cô chỉ ngủ đi, môi nâng lên nụ cười khổ cảm thán em dọa chết anh rồi. La Thành Dương chỉnh sửa lại áo khoác trên người An Hà bởi vì lạnh mà cô ôm chặt chiếc áo. Anh chỉ là muốn chỉnh sửa nó ngay ngắn một chút. An Hà lại níu chặt chiếc áo giống như sợ ai đó cướp đi. La Thành Dương không khỏi bật cười. Nhìn gương mặt ngủ say kia thức, bàn tay nâng lên gỡ xuống những sợi tóc đang biết trên gò má. Chú ý đến mái tóc bị buộc cao kia, một tay nhẹ nâng đầu An Hà lên cao, một tay tháo ra chiếc nơ buộc tóc để cô có thể nằm ngủ thoải mái nhất. Đâm lọ thuốc vẫn ở buộc tóc đặt lại vào bên trong bao lo của cô. Bỗng nhiên một bức tranh đập vào mắt anh, bên trong bao bức tranh bị che khuất không thể nhìn rõ. La Thành Dương mới nâng tay lấy ra bức tranh. Bức tranh họa hình dáng vững chãi, ông lưng và một người đàn ông không thấy mặt. Mi tâm La Thành Dương khẽ trao lại. Ánh mắt dị rời sang cô gái ngủ say bên ghế lái phụ, Bức tranh này là vẽ người mà An Hà thích kiên. Ra là An Hà đã có người trong lòng. Lã Thành Dương trả bức tranh về chỗ cũ, khởi động xe. Xe lọ trước ngô già. Lã Thành Dương nhìn sang cô gái vẫn không có ý tỉnh đây. Anh ngày lại bả vài câu gọi khẽ An Hà. Đến nhà rồi. An Hà mơ màng, mi mắt nặng nề chậm rãi nâng lên. Lần đợt ngồi dậy đầy chiếc áo khoác tây trả cho Lã Thành Dương. Anh cười khẽ tỏ ý không cần mặc vào đi, khi khác trả cũng không buồn. Nhau An Hà gật gù mặc vào áo khoác ấm áp, bàn tay vỗ vỗ lên thái dương đau nhức móc, gương mặt vẫn nở ra nụ cười em cảm ơn. An Hà cầm lấy ba lô bước xuống xe, Lã Thành Dương cũng vội bước xuống, mở cửa xe sau lấy ra chiếc túi của An Hà. Đưa cô đến phía trước cổng mới giao lại chiếc túi cầm kỉnh kia vậy, anh về đây. An Hà gật gật đầu, giơ lên bàn tay vẫy chào mày. Dì Diệp ở bên trong nhìn thấy An Hà ngoài cổng nên vội chạy ra đón An Hà. Con bé về sớm hơn dự tính Nga. Khi dì Diệp đi đến cổng, xe của Lã Thành Dương cũng rời đi. Dì Diệp ngạc nhiên hỏi con nói 10 giờ mới về, có ai đưa con về sao? Một người bạn tiền đường đưa về. An Hà thở dài, đầu óc đang quay cuồng, con khó chịu quá. Dì Diệp cầm lấy hành lý của An Hà, sắc mặt trắng bệch của cô lập tức khiến dì lo lắng, dìu dắt An Hà đi vào trong. Ngô lão đồng ngồi xem tivi ở phòng khách, nhìn lại dì Diệp dìu dắt An Hà cũng có chút lo lắng hỏi làm sao vậy. An Hà nâng lên nụ cười và tay xua xua, chỉ là trúng gió một chút thôi à. Ngô lão đồng liền nghiêm mặt lên, bàn tay đặt xuống tách trà hạt sen nó hồi biết sức khỏe không tốt mà còn đi đêm như thế, thì giỏi hại người khác lo lắng. An Hà còn nghĩ cha sẽ lo lắng cho cô, nhưng quan tâm chỉ được một câu liền trách móc. Theo An Hà không muốn đau đầu thêm vội, ánh mắt nhìn sang dì Diệp biết dì rất nhanh dắt An Hà trở về phòng đặt. Theo An Hà không thèm thay ra quần áo, cứ theo trèo lên giường ngủ, hiện tại cô rất mệt nga, còn ngủ một giấc lặng. An Hà đánh thẳng một giấc đến buổi sáng ngày hôm sau, khi đồng hồ chỉ điểm 5 giờ, bầu trời còn chưa có tia sáng, vẫn còn là màn đêm bao phủ chính. Dậy từ giấc ngủ lâu khiến cho đầu óc An Hà đau nhức. Xoa xoa thái dương để dịu đi cơn đau. Hắn An Hà chú ý đến tay áo khoác màu đen bản thân đang mặc đấy. Do vừa ngủ dậy, An Hà vẫn chưa đủ tỉnh táo. Đầu não vẫn chưa nhớ ra những chuyện của hôm qua. Ngần ngơ nhìn chiếc áo đang mặc trên người. Từng lớp ký ức lúc này mới hiện về. An Hà ngồi chờ đợi ở bến xe bua xôi. Sau đó một chiếc xe đổ lại và đó là xe của Lã Thành Dương. Anh đưa cô về, trên đường thì An Hà phát bệnh, sau đó bởi vì mệt quá mà ngủ thiếp đi. Chiếc áo khoác cô đang mặc là áo là của Lã Thành Dương. An Hà chớp mắt, đôi mắt thản nhiên đột ngột mở to. Áo của Lã Thành Dương. À, An Hà bỗng vì khói, gương mặt đỏ bừng như một quả mận chín mùi. Đây là áo của Lã Thành Dương nghe. Cô được mặc chiếc áo khoác của Lã Thành Dương lấy. Chuyện quan trọng cần phải lặp lại 3 lần. Gương mặt đỏ chính của cô nàng thiếu nữ. Trái tim An Hà trở nên rạo rực không thôi. Anh còn bảo hãy trả nó ở một dịp khác. Vậy là An Hà có lý do tìm anh rồi. Hai bàn tay ôm lại gương mặt đỏ bừng kia, môi không giấu được nụ cười. Kỳ lạ vậy. Ngày hôm trước An Hà đã rất đắn đo suy nghĩ, đã vô cùng đau lòng khi phải quyết định ngừng lại tình cảm ngốc nghếch của mình, thì hôm nay cô lại vui mừng đến trái tim lỡ nhịp chỉ vì được ngồi cạnh anh một chút. Được nói chuyện với anh cho dù ngắn ngủi chỉ vài ba câu lại vô cùng hồi hộp nao. Được khoác trên mình chiếc áo khoác của anh đi, đã sung sướng đến muốn nhảy tận lên. Tuy chỉ là những điều nhỏ nhỏ nhưng nó quá đã là quá đủ đối với An Hà. Người ta nói đâu có sai ở khi yêu thì những điều nhỏ nhất tầm thường cũng có thể trở nên điên cuồng phi thường. Tuy đã nói sẽ dừng lại chạm tình yêu nhỏ bé này nhưng hôm nay, chỉ hôm nay thôi, xin hãy cho An Hà ngất ngây một chút, đắm say thêm một lúc nữa thôi. Hôm nay An Hà không có lớp, cô chỉ quanh quần ở nhà cùng dì Diệp. Ngày không có tiết lặt, An Hà sẽ cúng dì Diệp nấu ăn thêm, xem tivi và trò chuyện với. Tài năng nấu ăn của dì Diệp không thể đùa được đâu nha, dì ấy có thể nấu tất cả mọi thứ lại vô cùng ngon nữa. Từ bé An Hà đã rất thích các món ăn của dì, đặc biệt luôn bám theo dì mỗi khi dì nấu ăn. Hiện tại lúc này, An Hà đang đứng bên cạnh dì Diệp xem dì hầm món gà hạt sen cho An Hà. Dì mà đi sang trái, An Hà sẽ nhích sang trái. Dì mà quay sang phải, An Hà cũng sẽ bay sang bên phải cập, luồn lẽo đẽo theo phía sau dì. Ơm ồn, thơm quá đi An Hà, người được mùi hương nơ, không nhìn được chép chép cái miệng nhỏ.

Và Ngô Bôi Nghi nâng ngôi, trong khi bàn tay đặt trên đùi đang dần cuộn tròn thành một quả đầm lớn là phu nhân rất thích ăn hả? Mẹ anh nói anh hả bị bệnh như vậy từ lúc nhỏ. Là Thành Dương hỏi, giống như muốn xét nhà nan. Ngô Bôi Nghi vẫn duy trì nụ cười gật đầu. Những câu chuyện của họ bỗng nhiên chuyển thành chủ đề nói về ăn hả. Bữa ăn kết thúc nào. Ngô Bối Nghi rất vui vẻ suốt bữa tối, sau đó được Lã Thành Dương đưa về nhà. Ngoài mặt mật, Ngô Bối Nghi luôn tỏ ra vui vẻ, bữa ăn đầu tiên được cho là thành công ngon. Nhưng thật chất Ngô Bối Nghi rất khó chịu về việc trong suốt quá trình bọn họ lại nói chuyện về ăn hả. Trở về nhà, Ngô Bối Nghi liền lộ ra vẻ mặt khó chịu. Cha Ngô chờ đợi Bối Nghi, nhìn thấy cô về liền vui vẻ sao rồi. Bữa tối có tốt không đợt? Bối Nghi chỉ nhếch môi đáp nhanh rất tốt. Ngô Lão Đồng nghe vậy vô cùng mừng rỡ. Bối Nghi khó chịu trừng mắt con mệt rộn rạch. Con lên phòng đây. Ờ giật, con nghỉ ngơi đi. Ngô Lão Đồng tươi cười, vô cùng hài lòng bậy. Ngô Bối Nghi bước đi lên lầu. Cô không chờ vào phòng mình mà tiến sang phòng An Hà. Không thèm gõ cửa tiến thẳng vào không. An Hà đang nằm úp dài như một con cá sấu trên giường xem laptop ngạc nhiên chị về rồi hả? Có vui không? Vẻ mặt ngây thơ hỏi của An Hà. Bối Nghi không nuốt trôi, trong lòng rất khó chịu chuyện An Hà giấu việc hôm ấy là Thành Dương đưa về, nhưng chỉ không bày ra sự khó chịu. Vui vẻ nâng môi vui trước. Ngô Bối Nghi nâng lên nụ cười tươi tắn. Giọng nói trầm tĩnh làm chủ cả căn phòng nói ra một lời nói dối trắng trợn, anh ấy nó sẽ kết hôn sớm thôi. Vậy thì tốt quá, hả? Gật gù, thật lòng chúc mừng chị. Ngô Bối Nghi không tìm ra điểm hở trên gương mặt An Hà, giống như An Hà thật sự không để ý, thì bật cười cảm ơn em anh, chỉ đến để thông báo hẹn hò thành công thôi nga, chị về phòng đây. Chị ngủ ngon. An Hà vẫy vẫy tay, Ngô Bối Nghi sai người đi ra ngoài. An Hà không có chút biểu cảm nào để tâm, An Hà thật sự không để ý Thành Dương sao? Thế vì sao chị lại cảm thấy lo lắng, chị cảm thấy khó chịu khi Thành Dương nhắc tin An Hà? Cảm thấy ghen ghét khi anh nói là phu nhân rất vừa ý An Hà. Ngô Bối Nghi thật sự rất chán ghét việc là Thành Dương ngắt đến An Hà. Chị đang ghen ghét ư hay là chị đang lo sợ? Lo sợ rằng là Thành Dương cũng sẽ yêu thích An Hà như là phu nhân. Ồ,